Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, Duyên Lâm Thú. Nhưng đã tới Phí Liệt Cách đương nhiên sẽ không lại tiễn hắn trở về mà lại mã tặc đi ra rừng rậm. Chính là đế quốc Mã Nhã cảnh nội Phất Lôi Đức trước mắt tại Mã Nhã vẫn là đào phạm Phí Liệt Cách. Không thể thả nhậm mặc kệ tượng hắn dạng này đại hiền giả sao có thể làm tù nhân loại chuyện này. Phí Liệt Cách tuyệt đối không thể chịu đựng hắn tôn kính cường giả Phất Lôi Đức đúng thân thể hư. Nhược cường giả, không chỉ đúng Phí Liệt Cách khó chịu mà á thời gian cũng không dễ chịu hiện tại đừng nói cưỡi cụ. Phong chính là đi đường nàng cũng đi một hồi ngừng một hồi chờ Phất Lôi Đức võ thánh thể lực vô. Cùng tốt đi đường độ tự nhiên là nhanh dạng này đi đường thật sự quá tra tấn người. Vui vẻ nhất chính là cụ Phong điên chạy một đêm lần trước tới thời điểm đối với nó mà nói ba người. Căn bản là không có đổi chỗ xem ra có thể trong rừng rậm chơi nhiều một trận. Cụ Phong nguyện ý cùng Phí Liệt Cách cùng một chỗ bọn họ đúng tốt nhất đồng bạn là nó như cũ không? Thích đi ra rừng rậm nơi này mới là nhà của nó. Lại đi một ngày liền sẽ rất nhiều chẳng qua còn cần các ngươi hỗ trợ. Phất Lôi Đức cười một cái. Nói tự nhiên hắn có thể nhìn ra hai người thống khổ chẳng qua càng chú ý cụ Phong hắn chưa bao. Giờ thấy qua tượng cụ Phong dạng này thần tuấn chiến mã trong rừng rậm tới lui như điện thật bất. Khả tư nghị, nó dự ngôn thuật tại trên người cụ Phong đã mất đi tác dụng. Ngoại trừ dự ngôn thuật cùng một đầu tri thức nhãn lực của hắn cũng rất phổ thông từ đầu đến cuối. Không biết cụ Phong chân thực thân phận, lại đi một ngày, có ý tứ gì? Theo dạng này độ dù cho lại đi một cái tháng cũng chưa chắc có thể đến tới trên bản đồ tiêu ký. Chỗ bởi vì có cụ Phong ở nơi đó tại Phí Liệt Cách trong mắt cũng không tính xa. Cấp thấp ma thú khu cùng trung cấp ma thú khu biên giới. Khoảng cách này so Thảo Nguyên Sơn Cốc còn muốn gần chút lấy cụ Phong cước lực hai ngày khoảng liền. Có thể đến, lại đi một ngày chính là hoàn toàn tiến vào dã thú khu ở nơi đó có một loại phi thường thú vị dã. Thú, tên gọi xuyên lâm thú hình thể có chút giống thứ chứ lại cao lớn hơn chút tính tình bạo hành không? Dễ đối phó ta muốn hai vị không khó lắm bắt được một con sống cho ta. Phất Lôi Đức vừa cười vừa nói, ô, đại hiền giả có thể huấn phục xuyên lâm thú. Phí Liệt Cách chưa từng nghe nói cũng chưa từng gặp qua. Là có cái gì chỉ cần có thể tăng tốc tiến lên độ liền tốt xuyên lâm thú vẫn là mặc mộc thú quản nó. Chi, Phất Lôi Đức lắc đầu, không ai có thể thuần phục xuyên lâm thú thịt của nó ngược lại rất mỹ vị. Phí Liệt Cách ung. Dung thản nhiên hắn biết mình không bằng Phất Lôi Đức vị này đại hiền giả thông minh nhưng tuyệt. Đối không phải đồ đần ai dám nói ma pháp sư đúng đồ đần. Không thể thuần phục luôn có cách sử dụng nếu không không có việc gì hắn sách đông tây làm gì. Xuyên lâm thú không thể tượng chiến mã như thế thuần phục lại có thể thời gian ngắn dẫn dụ nó. Thích ăn ong rừng dịch chỉ có tìm tới ong rừng dịch thích hợp dẫn dụ liền có thể để nó phục vụ nửa. Tháng khoảng về sau lại không được đông tây tính nhẫn nại không tốt. Phất Lôi Đức đối mã tặc. Thường dùng thủ đoạn tại Phí Liệt Cách trên thân hai người một chút hiệu quả cũng không có giờ hắn. Phát hiện mình thế mà đã thành thói quen không có đầu óc ra hỏa đem hai vị cường giả cũng làm đồ. Ngốc nhìn nại quá ngu xuẩn. Rất tốt, Phí Liệt Cách gật gật đầu chỉ cần có biện pháp liền tốt. Ong rừng trong rừng rậm tự nhiên rất nhiều đông tây không dễ đối phó mũi nọc ong độc tính mặc dù. Không lớn bị nó đinh một chút cũng muốn thống khổ một đoạn thời gian. Những tiểu đông tây đúng tử tâm nhãn ai động bọn chúng ong dịch liền sẽ thanh tổ mà ra không chết. Không thôi chính là võ thánh cũng không nguyện ý chiêu chọc bọn chúng bay đông tây độ quá nhanh. Chẳng qua Phí Liệt Cách khác biệt hắn là ma pháp sư có ma pháp thuẫn hộ thể nho nhỏ ong rừng tự. Nhiên không thành vấn đề. Khi thiên buổi chiều Phí Liệt Cách liên tiếp thanh quang mười mấy nơi ong rừng đông tây trong rừng. Dặm cơ hồ không có thiên địch, số lượng rất nhiều, chỉ cần có đầy đủ hoa giải liền có thể cam đoan bọn chúng sinh tồn. Hai đại túi ong rừng Dịch Phất Lôi Đức Phi thường hài lòng những đã đầy đủ dùng tới 2 tháng. Xuyên lâm thú ở trong rừng độ cần phải so chiến mã nhanh hơn nhiều, hắn còn lo lắng phí liệt cách. Thớt ngựa tốt sẽ theo không kịp. Bắt xuyên lâm thú sống tự nhiên rơi xuống trên người mã á, đối phó loại này tính tình bạo hành giá. Thú võ thánh xa muốn so ma pháp sư càng có biện pháp. Mã á chọn lấy lớn nhất cường tráng con kia cũng chỉ bỏ ra 10 phút đem nó đánh cho ngoan ngoãn. Đông Tây dường như không có Phất Lôi Đức nói như vậy phiền phức. Đem người chiến mã gọi trở về, chúng ta muốn lên đường lần này độ sẽ nhanh lên gấp mấy chục lần. Không trải qua đem ta cột vào trên lưng nó, Đông Tây chạy rất nhanh, chẳng qua không quá ổn, chỉ mong người chiến mã có thể đuổi theo, nếu không ta sẽ có phiền phức. Phất Lôi Đức lo lắng nói. Hắn chỉ cái đại hiền giả, nếu như một người tại trong ma vực xâm lâm chạy mất phiền phức liền lớn. Yên tâm cùng không ném. Phí liệt cách nở nụ cười, hắn không biết cụ phong là ma thú, cái này khiến phí liệt cách đắc ý phi thường, nguyên lai đại hiền giả cũng không phải không gì không biết. Theo phí liệt cách tiếng thét dài, cụ phong từ đằng xa chạy tới, đầu tiên nhìn thấy xuyên lâm thú. Khinh thường chạy đến trước mặt nó, tại nó trên đầu đá 2 cước, xuyên lâm thú càng thêm trung thực. Ma thú cũng không phải dã thú có thể so sánh, cho dù là yếu nhất ma thú cũng muốn so dã thú cường đại rất nhiều. Cuối cùng Phất Lôi Đức xuất hiện không đối đầu con chiến mã thật cổ quái mà lại mặc khí là rất bảo hành. Mã á đúng võ thánh đánh phục nó rất bình thường, nhưng nó thế mà lại sợ một thớt chiến mã. Chẳng lẽ xuyên lâm thú sợ ngựa? Đây chính là mới xuất hiện. Tiến vào ma vực xâm lâm có rất ít người biết cưỡi ngựa, trong rừng rậm ngựa chạy không nhanh mà lại càng dễ hấp dẫn dã thú cùng ma thú chú ý, ngược lại không bằng đi bộ độ không kém là bao nhiêu. Sẽ còn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đi, đem Phất Lôi Đức thật chặt cột vào xuyên lâm thú trên lưng, từ đầu đến cuối xuyên lâm thú đều thành thành thật thật, mặc dù không quá quen thuộc trên lưng có Đông Tây, nhưng có cụ phong ở một bên. Nhìn trừ phi nhận tử vong uy hiếp, nó đúng sẽ không liều mạng. Xuyên lâm thú danh phù kỳ thực, trong rừng rậm chạy quả nhiên độ rất nhanh, đây chỉ là cùng mấy ngày trước tương đối, cùng cụ phong dạng này ma thú không cách nào so sánh được. Dạng này độ phí liệt cách đã phi thường hài lòng, chí ít không thể so với tại trên thảo nguyên cưỡi ngựa chạy chậm như quả, từ đầu đến cuối có thể có dạng này độ nhiều nhất 10 ngày liền có thể tới chỗ. Kỳ quái, xuyên lâm thú thật sợ ngựa. Phất Lôi Đức tự lẩm bẩm, trước kia hắn cũng không có cưỡi qua xuyên lâm thú, chỉ nghe nói qua trong truyền thuyết tình huống, nhưng khác nhau rất lớn, muốn để xuyên lâm thú nghe lời hướng mỗ một phương hướng chạy không cần ong rừng dịch, đó là đừng nghĩ, dù cho có ong rừng dịch ra hỏa này cũng không nên như thế trung thực. Cưỡi tại trên lưng nó thế mà chạy tượng chiến mã đồng dạng bình ổn. Không đối phí liệt cách, ma pháp sư xin hỏi ngài làm cưỡi đúng chiến mã không? Cụ phong đúng một con tật phong thú. Phí liệt cách cười hồi đáp, ngoặc kép chấm chấm, tật phong thú. Đây không phải Phất Lôi Đức phản ứng chậm, cũng không phải hắn kiến thức chênh lệch. Để ma thú coi như cưỡi từ xưa đến nay chưa từng tiền lệ. Bắt tiểu ma thú chậm rãi nuôi lớn làm thưởng thức sủng vật không phải là không có, chỉ cực ít. Mà lại dạng này nuôi lớn ma thú ma lực phi thường chênh lệch, mà lại cũng không giống gia súc như thế nghe lời thỉnh thoảng sẽ tạo phản một chút. Tượng cụ phong nghe lời như vậy, ma thú hắn chưa từng nghe nói qua. Một đường hướng nam tiến vào cấp thấp ma thú khu, thời điểm xuyên lâm thú có chút bạo động tại cụ phong áp chế xuống rất nhanh bình tĩnh trở lại, cụ phong xem như trung cấp ma thú, cấp thấp ma thú chỉ dám đứng xa xa nhìn, huống chi còn có phí liệt cách cùng mà á tại. Ma thú nhưng so sánh dã thú thông minh nhiều, tuyệt đối sẽ không chủ động công kích mạnh mẽ hơn chúng sinh vật. Có cụ phong tại, xuyên lâm thú không dám loạn động, 2 túi ong rừng dịch thành 3 người thịt nướng. lúc gia vị đông tây ngọt mà không ngán, dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Phí Liệt Cách quyết định lúc trở về lại làm một chút, dùng để xả nước uống so rượu nhưng mạnh hơn nhiều. Ma thú càng ngày càng ít, nơi muốn đến càng ngày càng gần. Rừng cây ít dần, trước mắt rộng mở trong sáng, phảng phất đi ra ma vực xâm lâm. Phía trước cách đó không xa từng bãi cỏ xanh, bãi cỏ nơi cuối cùng một mảng lớn hồ vào ứng đập vào. Mắt kiểm ba người đã trong rừng rậm đi lại hơn nửa tháng, đột nhiên nhìn thấy một mảnh hồ nước tất. Nhiên là niềm vui nhảy cẫng. Thật xinh đẹp, Phí Liệt Cách cảm thán nói, hắn tại trong ma vực xâm lâm sinh hoạt thời gian cũng không ngắn, tính cả trước mắt nước hồ cũng chỉ gặp qua hai nơi. Chỗ thứ nhất đúng theo lão sư bối tạp tìm nguyên tố khoáng thạch bị ma thú vây công, sau đó Phí Liệt Cách lại đi một lần. So với nơi này, chỗ kia chỉ có thể coi là một ao nước nhỏ. Trước mắt mặt hồ chí ít có mấy cây số vuông, bên hồ đúng rộng hơn 10 thước bãi cỏ. Hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Mã Á nói nửa tháng không có tắm rửa đúng chuyện thường tại. Trong ma vực xâm lâm muốn tắm cũng không phải chuyện dễ dàng, có thể gặp được dạng này nước hồ tự nhiên muốn hào hào thanh tẩy khẽ đảo. Tại Thảo Nguyên Sơn Cốc thời điểm, chỗ kia ao nước cơ hồ thành Mã Á chuyên dụng phòng tắm. Ngoại trừ hai người tại Thảo Nguyên Sơn Cốc công tác, ma pháp sư chỉ có thể dựa vào đầm lầy lối vào. Đầu kia Tiểu Hà giải quyết uống nước cùng rửa mặt vấn đề. Mã Á đến hồ bên kia đi tắm rửa, Phí Liệt Cách chuẩn bị bữa tối, hiện tại thời gian còn sớm, hôm nay có thể ăn đến phong phú một chút. Phất Lôi Đức mở ra địa đồ nằm dạp trên mặt đất, cẩn thận nghiên cứu nhìn địa đồ bên trên tiêu ký hẳn là nơi này, chẳng lẽ chỉ vì tiêu xuất nơi này hồ. Hẳn là sẽ không, ma vực xâm lâm địa vực rộng khoát, dạng gì địa hình địa vật đều có thể xuất hiện. Nghe nói có người trong rừng rậm phát hiện một mảnh nhỏ sa mạc mới được xưng tụng kỳ quan. Trước kia tiếp nhận du lịch nhiệm vụ, ma pháp sư tuyệt đối sẽ không nhàm chán đến tại trọng yếu trên bản đồ chỉ tiêu một hồ. Trải qua nửa tháng ở Trung Xuyên Lâm, thú đã không quá sợ hãi Cụ Phong, chỉ cần Cụ Phong không khi dễ nó an tĩnh trên đồng cỏ ăn Cụ Phong thì chạy tới cùng Mã Á tắm rửa. Cất kỹ địa đồ vòng quanh hồ đi hơn phân nửa vòng, dựa theo mình dự cảm bên trong phương hướng tiến lên, quả nhiên xuất hiện nơi này có một mảnh địa phương khác nhau. Nơi này trên cây quấn quanh lấy có chút đâm cức dây leo đông tây, nếu như số lượng nhiều là phi thường khó đối phó. Cẩn thận lách qua đâm cức dây leo, hướng trong rừng cây đi 20-30 mét, bên trong đâm cức dây leo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, rất nhanh liền không có cách nào tiếp tục đi tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.